Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả: Bạch Lộ Viện Sông. Chuyển ngữ: Amber. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Chương 13: Nội đan của Thường Thạc. Ủ rượu muôn đời, cầm đèn ngàn năm. Nhìn chằm chằm bốn chữ kia, Lâu Tự Ngọc ngạc nhiên. Trong nháy mắt, nàng thậm chí hoài nghi không biết có phải hắn đã nhớ lại cái gì đó hay không. Lông mi nàng nhịn không được mà run rẩy, nhưng khi cẩn thận ngẫm nghĩ thì thần sắc nàng cũng dần bình tĩnh lại. Đi treo lên đi. Dạ. Trốn quay. Hoắc Lương đi vào cửa tiệm, chắp tay với nàng, nói: Phụng lệnh đại nhân, chúng ta phải mang tảng đá trấn môn kia đi. Ai, đại nhân? Lâu Tự Ngọc nhìn sai nha phía sau hắn, vội vàng hỏi: Các ngài muốn đưa đi đâu? Hoắc Lương cũng không biết Tống đại nhân vì sao lại đột nhiên có hứng thú với tảng đá này như vậy, nên hắn cũng không giấu giếm, có gì nói đó. Kỳ Đấu Sơn, đại nhân dặn dò không được chậm trễ, lập tức phải xuất phát. Trong mắt của nàng chuyển động, Lâu Tự Ngọc cười đáp lời, sau đó nhìn bọn họ nâng tảng đá kia lên xe, còn sang sóc nói: Lên đường cẩn thận. Hoắc Lương gật đầu, mang người đi đằng trước xe ngựa. Tiểu Xuân thấy bọn họ đi rồi, Lâu Tự Ngọc mới dúi bàn tính cho người bên cạnh, sau đó dặn dò: Ta đi ra ngoài một chuyến, em và tiểu nhị trong khách điếm nhé. Tiểu Xuân đón lấy đồ, còn chưa kịp hỏi gì đã thấy chủ quầy như gió cuốn mà biến mất ngoài cửa. Kỳ Đấu Sơn là nơi có yêu khí cực thịnh, vài ngọn núi nối nhau đều có cùng tên này. Dân chúng ở chân núi dù làm nghề săn thú hay đốn củi đều không ai dám đi sâu vào trong. Từng có một hòa thượng to gan tuyên bố muốn xây một ngôi chùa trên Kỳ Đấu Sơn, nhưng ông ta chỉ tuyên bố như thế chứ chẳng thấy chùa nào, mà người nói câu kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Thượng Thanh Tư có một quy định bất thành văn rằng đệ tử của mình tuyệt đối không thể đặt chân đến Kỳ Đấu Sơn. Nếu vi phạm thì sẽ phải chịu hình phạt, nếu đã chết rồi thì sẽ bị gạch tên, không còn là đệ tử Thượng Thanh Tư. Thế nên Tống Lập Ngôn chỉ chọn một ngọn núi ở rìa để mọi người đi hết, chỉ còn mình hắn và Tống Tuân ở lại trông coi. Tảng đá kia được đặt trên đất bùn màu vàng, phía trên dán đầy bùa chú, nhìn bề ngoài thì không khác gì một tảng đá bình thường. Tống Lập Ngôn lấy ra Diệt Linh Đỉnh, trong mắt vẫn có nghi hoặc. Sau một đêm huyết tế, Diệt Linh Đỉnh này thế mà đã khôi phục nguyên dạng. Pháp khí thượng đẳng trong truyền thuyết đang nằm trong tay hắn, ngoan ngoãn như một cái lư hư mà hắn mua được bên đường. Nghĩ sao cũng cảm thấy không thích hợp. Đại nhân! Tống Tuân đứng ở mắt trận lên tiếng nhắc nhở. Tống Lập Ngôn hơi hơi gật đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa mà lấy ra Diệt Linh Đỉnh, ném nó lên trên đỉnh của tảng đá trấn môn. Ánh sáng trắng rực rỡ, chuyển động không ngừng, tảng đá kia cũng nứt ra một khe hở. Ban đầu khe hở kia như sợi tóc, sau đó như ngón tay, bên trong có ánh sáng màu đỏ thẫm hiện ra, yêu khí nhất thời bao trùm. Núi rừng nổi lên cuồng phong, đất vàng cùng lá khô bay lên khiến cho người ta không thể mở mắt. Nếu như đây là yêu khí bình thường thì cùng lắm chỉ khiến cho người ta lạnh lưng thôi, nhưng cổ yêu khí này lại khiến cho Tống Lập Ngôn cảm thấy uy hiếp và cả sát khí. Không đúng. Đại nhân! Tống Tuân lo lắng hỏi. Làm sao? Tảng đá này rốt cuộc là giấu cái gì chứ? Tống Lập Ngôn trầm giọng mở miệng, trong mắt đầy cảnh giác. Đám yêu quái kia tranh chấp thứ này

phát hiện không thấy khí tức của đám người Thượng Thanh Tư kia nữa, thì cáu giận thét dài một tiếng. Có điều cẩn thận nghĩ lại thì nàng ta cảm thấy Lâu Tự Ngọc nói cũng không sai. 80 năm trước nàng ta thua vì xúc động nghênh địch, hiện giờ không thể khinh địch như thế nữa. Nàng ta tàn nhẫn quẩy đuôi rắn qua mấy cái cây cổ thụ, sau đó mới hóa thân mà đi. Trong một mảnh sương đen truyền đến tiếng uy hiếp: lần tới gặp lại mà ngươi còn chắn đường ta, thì lúc đó cho dù không đánh lại Thượng Thanh Tư, ta cũng muốn cùng ngươi phân cao thấp. Lâu Tự Ngọc hơi hơi mỉm cười mà uốn gối hành lễ với nàng ta. Cuồng phong trên núi lúc này mới bình lặng lại, đám lá khô bị thổi bay rốt cuộc cũng chậm rãi rơi xuống. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn phía sau, núi rừng vắng vẻ không có lấy một bóng người. Tống Lập Ngôn tìm được ngựa ở dưới chân núi, sau đó hắn đem đám người Diệp Kiến Sơn đi về thành. Dọc đường đi hắn không hề nói chuyện mà chỉ nắm chặt Diệt Linh Đỉnh, trong mắt có ánh sáng lập lòe, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Diệp Kiến Sơn hỏi hắn: sư đệ, đệ tìm thấy Diệt Linh Đỉnh ở đâu thế? Đệ vô tình tìm thấy ở một khách điểm. Khách điểm à? Diệp Kiến Sơn thay đổi giọng điệu: bảo bối bậc này sao có thể tùy tiện đặt ở một khách điếm chứ? Đó là khách điếm nào? Sư huynh hiểu lầm rồi, khách điếm kia là do người thường mở, ta đã đốt diệt thần hương, không có gì khác thường. Diệp Kiến Sơn lắc đầu nói: sư đệ lần đầu tiên rời kinh đô ra ngoài làm việc nên chưa từng chứng kiến thủ đoạn xảo trá của đám yêu quái. Diệt thần hương tuy có thể diệt yêu quái bình thường, nhưng tuyệt đối không đủ để lay động những đại yêu đâu. Tống Lập Ngôn không có ý kiến gì, chỉ dục ngựa chạy về phía trước. Tống Tuần ở phía sau nhỏ giọng nói tiếp: đại sư huynh, trên đời này còn có đại yêu quái nào chứ? Cho dù không bị tiêu diệt trước khi dựng triều, thì ngàn năm nay Thượng Thanh Tư nhiều lần bao vây tiêu diệt, bọn chúng đã sớm bị diệt hết rồi mới phải. Ta nghe từ trưởng bối nói, vua chuột Thượng Thạc đã là yêu vương cuối cùng rồi. Hắn cũng đã hồn phi phách tán, ai còn có thể an ổn đứng cạnh diệt thần hương mà không nhăn mày chứ? Diệp Kiến Sơn hơi nghẹn lời, cuối cùng thở dài nói: đề phòng một chút cũng không xấu. Lúc ra khỏi kinh đô, sư phụ dặn dò riêng ta phải chăm sóc sư đệ. Nếu đã gặp được thì ta cũng cùng các ngươi đi xem thế nào. Vị Diệp sư huynh này đã ở Thượng Thanh Tư từ khi hắn sinh ra. Nghe nói trong một lần diệt đại yêu, hắn bị hủy dung, nên từ đó luôn đội mũ trùm. Hắn làm người không tồi, chỉ là thích lải nhải. Hắn muốn đến khách điếm Trưởng Đăng thì Tống Lập Ngôn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù gì, hắn cũng hơi nghi ngờ Lâu Tự Ngọc kia. Mấy con ngựa phóng qua con đường đất cuốn lên một đám bụi. Ngày mới vừa qua trưa, tấm biển của khách điếm Trưởng Đăng đã ở phía xa. Tống Lập Ngôn híp mắt nhìn trong chốc lát, lại phát hiện Lâu trưởng quầy cũng thật biết cách làm ăn buôn bán. Nàng vẫn treo mảnh vải đỏ nghênh đón huyện lệnh đại nhân, khiến một đám người đang bu quanh nịnh nọt, ân cần hỏi khi nào thì nàng mở cửa lại. Bản thân nàng thì dựa cửa và phải cày quạt cười đáp: các vị đừng nóng vội, chờ huyện nha sửa chữa xong, khách điếm Trưởng Đăng nhất định sẽ chuẩn bị cơm rượu tiếp đãi các vị khách quan tới dùng bữa. Ây, thế sao được, chỉ là buôn bán nhỏ thôi mà, may mắn chúng ta lọt vào mắt xanh của đại nhân, làm gì có chuyện phất nhanh như thế được. Chẳng qua ta cũng chỉ mở cái khách điếm thôi. Lưu viên ngoại khách khí rồi, chờ đại nhân về, nô gia sẽ tìm cơ hội nói tốt cho ngài hai câu. Cái bộ dáng thân thớt nói cười như cá gặp nước kia khiến cho Tống Lập Ngôn nhìn mà cười lạnh một tiếng. Hắn siết dây cương, con ngựa lập tức dừng lại. Ai, đại nhân đã trở lại à? Lâu Tử Ngọc đảo mắt thấy hắn thì vội ôm sổ sách tiến lên đón. Đến gần ngựa, nàng còn ân cần dặn dò: đại nhân đi chuyến này cũng lâu quá, chắc là chưa ăn cơm đúng không? Nô gia đã dặn riêng để đầu bếp chờ ngài về rồi đó. Sóng mắt vừa chuyển, nàng đã nhìn về phía người đang đội mũ trùm ở bên cạnh, hỏi: vị khách quý này là? Chuẩn bị thêm một gian phòng nữa cho khách. Tấm Lập Ngôn hiển nhiên không muốn giải thích với nàng, hắn cất bước đi vào khách điếm, quan sai phía sau đuổi theo, xua hết đám người vây quanh cửa. Lâu Tự Ngọc cũng không ngại, nàng cười với Diệp Kiến Sơn, sau đó xoay người đi vào. Diệp Kiến Sơn nghiêng đầu nhìn nàng, mặt giấu sau mũ trùm nên không nhìn thấy biểu tình của hắn, chỉ thấy bàn tay cầm kiếm của hắn hơi nắm chặt. Vị nữ trưởng quầy này dáng người thước tha, động lòng người, cũng không có nửa điểm yêu khí nào, đích xác là một người bình thường. Nhưng người bình thường phần lớn đều không dám tiếp cận sư đệ, một là vì ngại thân phận hắn, hoặc là ngại sát khí trên người hắn. Hiếm có ai có thể nói được vài câu với hắn. Vị trưởng quầy này lá gan cũng thật lớn. Sư đệ ngồi xuống bàn thì nàng ta cũng đi tới đứng bên cạnh cười nói: đại nhân làm sao thế? Sao mới vừa ra ngoài một chuyến mà lúc về sắc mặt đã trắng bệch thế này? Tấm Lập Ngôn liếc nhìn nàng một cái, đem Diệt Linh đỉnh đặt ở trên bàn. Ôi, cái đỉnh đồng này sao lại sửa được rồi? Lâu Tự Ngọc bày ra vẻ mặt ngạc nhiên mà duỗi tay. Chủ quầy! Tống Tuân sợ tới mức lên tiếng quát chặn nàng lại. Lúc này Tống Lập Ngôn giơ tay ngăn hắn, đôi mắt dừng trên tay Lâu Tự Ngọc, nhìn nàng cầm đỉnh đồng lên. Làm sao vậy? Nàng mở to đôi mắt vô tội, ước lượng Diệt Linh đỉnh trong tay. Pháp khí phần lớn sẽ không để yêu vật đến gần, đặc biệt là Diệt Linh đỉnh. Một pháp khí thượng đẳng như vậy, chỉ cần người có tu vi, mà tu vi đó không đủ lớn, thì một khi duỗi tay về phía nó cũng có thể lập tức hồn phi phách tán. Nhưng Lâu Tự Ngọc chẳng những cầm mà còn tùy ý thưởng thức. Điều này chỉ có thể nói lên rằng nàng là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Tống Lập Ngôn thu ánh mắt đề phòng, chỉ hỏi nàng: trưởng quầy có nhớ đã mua cái đỉnh này ở đâu và mua thế nào không? Không phải nô gia đã nói rồi sao? Đây là Lý Tiểu Nhị mua về từ tiệm đồ cổ bên cạnh, còn mua thế nào thì nô gia đâu có biết. Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, vẫy tay gọi Lý Tiểu Nhị tới. Lý Tiểu Nhị cúi người đáp: đại nhân, tiểu nhân xin làm chứng, trưởng quầy không nói dối. Vậy lúc người mua cái đỉnh này có người hướng dẫn không? Hoặc có người nào làm động tác gì khiến người không thể không mua hay không? Câu hỏi này thật là kỳ quái. Lý Tiểu Nhị rất muốn đáp là chủ quầy hiệu cầm đồ kia cứng rắn muốn nhét cho hắn, nhưng nghĩ lại thì chủ quầy nhà mình đã lừa lấy 50 điếu tiền từ tay đại nhân. Nếu như ngài ấy biết cái thứ này không đáng một xu, thì khách điếm sợ là sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn mất. Vì thế hắn gãi gãi đầu đáp: không có, tiểu nhân chỉ thấy cái đỉnh này độc đáo cho nên mới mua về. Diệp Kiến Sơn thấp giọng nói: sư đệ, chuyện này không thể là trùng hợp được. Hắn cũng biết chuyện này không thể khéo thế, nội đan của Thường Thạch nhiều năm chưa từng xuất hiện, thế mà lại trùng hợp ở trước cửa khách điếm trưởng đang là sao? Diệt Linh đỉnh này cũng không phải tùy tay là có thể nhặt được, không lý nào mà người của khách điếm này lại có thể dễ dàng mua về. Có điều phá án cần chứng cứ. Lâu trưởng quầy là đối tượng bị nghi ngờ, nhưng lại có đầy đủ chứng cứ chứng minh bản thân vô tội, nên cho dù hắn có hoài nghi cách mấy cũng không thể định tội nàng bằng trực giác được. Cân nhắc một lúc, Tống Lập Ngôn đứng dậy nói: cơm trưa mang lên phòng, vất vả cho trưởng quầy rồi. Lâu Tự Ngọc thụ sủng nhược kinh. Không vất vả đâu, mời đại nhân lên lầu. Diệt Linh Đỉnh bị thu vào tay áo hắn. Lâu Từ Ngọc nghiêng mắt nhìn lướt qua, trong lòng không ngăn được lo lắng và bất an. Nỗi đau của Thường Thạc không bị hủy thì hậu hoạn vô cùng. Nhưng không biết cái vị sư huynh Thượng Thanh Tư này có địa vị gì, mà hắn mới nói không cho phong ấn thì Tống Lập Ngôn đã thật sự dừng tay. Trước mắt nội đang được phong ấn trong tứ hợp trận, không thể hủy cũng không thể hấp dẫn đại yêu đến đoạt. Ngày khai thương sắp tới, nàng phải nghĩ biện pháp, dù thế nào cũng không thể để thứ này về kinh đô. Chương 15: Nguyên nhân án mạng. Ngày khai thương là một ngày vô cùng náo nhiệt. Sắc trời còn chưa sáng thì trên đường đã vang lên tiếng bước chân vội vã. Những người làm nghề nông lúc này vác theo bao tải lớn nhỏ đi tới kho lúa gần đó xếp hàng. Cũng có những người khác mặc quần áo rách rưới muốn đến đục nước béo cò. Nhưng quan sai trước giờ đều mắt sắc, chưa đến một lát bọn họ đã ném văng vài kẻ ra ngoài. Tống Lập Ngôn thức dậy từ sớm, đứng ở cửa đợi hồi lâu, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhưng lúc này, từ cánh cửa đóng chặt phía sau lại truyền ra tiếng nữ tử nhỏ giọng ngọt ngào hát: "Mặt trời mọc phía đông nam, chiếu lên Tần thị lâu. Tần thị có cô nương tốt, tên là La Đất." Hắn thật sự nhịn hết nổi rồi, liền xoay người lại gõ cửa lần nữa. "Đại nhân đừng nóng vội, nữ nhi ra cửa thì nhất định phải chậm một chút mới được." Lâu Tự Ngọc ngồi trước bàn trang điểm, cười xảo trá đáp lời: "Chỉ tô son điểm phấn cũng mất non nửa canh giờ, càng đừng nói đến việc phải chải đầu thay quần áo. Nếu đại nhân không kiên nhẫn đợi được thì ngài cứ đi trước đi, lát nữa nô gia tự tới là được rồi." Mang nàng theo là để lúc nào cũng nhìn chằm chằm được, sao hắn có thể đi trước chứ? Tống Lập Ngôn buồn đầu xoay người, tiếp tục gõ lan can mà chờ. Lại qua một nén nhang nữa, cửa phòng phía sau mới kẽo kẹt một tiếng. Tống Lập Ngôn quay đầu, vốn muốn mắng nàng ngày khai trương đâu có phải yến hội, làm sao phải trang điểm đến hoa hòe hoa sói làm gì. Kết quả vừa mới nhìn thấy người trước mặt, đã thấy nàng chỉ trang điểm nhạt, búi tóc đơn giản mà hào phóng, trên tay chỉ là một đôi khuyên tai trân châu. Xiêm y của nàng cũng không phải chói lọi mà là màu hồng cánh sen, càng tôn lên da mặt như ngọc trai, mi mắt như vẽ của nàng. Nhìn quen bộ dáng phong tình vạn chủng của nàng rồi, nay đột nhiên thấy phong thái dịu dàng đoan trang của nàng, Tống Lập Ngôn giật mình, nhất thời không rời mắt được. Lâu Tự Ngọc hành lễ với hắn, đôi mắt linh động ngước lên, chạm vào con ngươi đang thất thần của hắn, thì không nhịn được nhếch khóe miệng, lộ ra một tia giảo hoạt đắc ý. Tống Lập Ngôn lúc này mới hoàn hồn, dời mắt lạnh nhạt nói: "Nguyên hình cuối cùng thì cũng lộ thôi." "Xem cách đại nhân nói chuyện kìa." Lâu Tự Ngọc hờn dỗi một câu, rồi lại nhìn hỏi: "Tống tôn đại nhân cùng vị khách quý kia đâu rồi?" "Đã đi trước rồi." Tống Lập Ngôn bước xuống lầu nói: "Chỉ có trưởng quầy là khó mời thôi." "Đại nhân nói quá lời." Nàng vội vàng đuổi theo, ra cửa lên xe, mặc dày mà chui lên ngồi cùng hắn. Tống Lập Ngôn hiển nhiên là người thích an tĩnh, thế nên xe ngựa được làm bằng chất liệu đặc thù, chỉ cần vừa kéo mạnh thì đã ngăn được tiếng ồn ào bên ngoài. Nhưng thật bất hạnh, hôm nay bên trong xe lại có một cái ồn ào. "Khí sắc của đại nhân không tốt lắm, hôm qua không biết ngài đã uống xong món canh heo đậu nành chưa?" "Hôm nay có đủ quan sai không vậy? Giả sử xảy ra nguy hiểm gì thì nô gia không bảo vệ được đại nhân đâu." "Sao hôm nay đại nhân phải mặc quan phục? Biết rõ có thể gặp nguy hiểm thì nên để người khác mặc quan phục của ngài để tránh một phen chứ." Nàng cứ ríu rít nói không ngừng. Tống Lập Ngôn rất muốn biết bản thân hắn không trả lời câu nào thì vì sao một mình nàng lại có thể tự nói đến vui vẻ, phấn chấn thế cơ chứ? Nàng không xấu hổ à? Hiển nhiên là nàng chẳng si nhê gì hết. Lâu Trưởng Quầy rất có tố chất của một người kể chuyện. Nàng nhìn hắn chằm chằm, không hề ngại ngùng. Không gian trong xe thì nhỏ, hắn có muốn tránh cũng không được. Chỉ vừa ngước mắt đã thấy một đôi mắt sáng lấp lánh của nàng. Ấy đại nhân, đây là cái gì? Người này lá gan lại to hơn, dám duỗi tay chọc chọc tay áo của hắn hỏi: ngài thế mà lại giấu đĩa của khách điếm mang ra ngoài ư? Tống Lập Ngôn đen hết cả mặt, hắn trợn mắt nhìn nàng một cái, duỗi tay lấy tứ hợp trận ra nói: Trưởng quầy cái gì cũng dám chạm vào, không sợ có ngày tán mệnh à? Cái la bàn đen như mực kia có mặt trên vẽ tám đạo phù chú bằng mực vàng, tụi nó giống như mạng nhện đang xen. Ở giữa có một viên đồng hình tròn to bằng nửa nắm tay, thấp thoáng hiện chút sát khí. Ánh mắt của Lâu Tự Ngọc khẽ nhúc nhích, muốn duỗi tay ra nhưng lại cố nhìn xuống, làm bộ không biết hỏi: đây là cái gì vậy? Là thứ phòng ấn tảng đá trấn môn kia. Tống Lập Ngôn không lộ biểu tình gì mà đánh giá nàng, nói: Trưởng quầy có biết bên trong tảng đá có thứ gì không? Đại nhân cũng nói tảng đá kia mang họa, nô gia chỉ là một tiểu nữ tử, sao có thể biết đó là cái gì? Lâu Tự Ngọc líu lưỡi, biểu tình kinh ngạc trên mặt cực kỳ phong phú. Nếu là tai họa thì sao đại nhân còn mang nó bên người? Nó đã bị phong ấn, không gây họa được. Nếu ta không mang theo bên người, vạn nhất bị mất thì rất phiền toái. Chờ qua ngày khai thương, bản quan sẽ phái người đưa vật này về kinh đô. Lâu Tự Ngọc gật đầu, tựa như không hứng thú mấy, tay nghịch nghịch cây quạt nhỏ, đến khóe mắt cũng không liếc thứ kia lấy một cái. Tống Lập Ngôn thu ánh mắt, cất tứ hợp trận vào túi ở tay áo. Xung quanh kho lúa có trọng binh canh giữ, nông dân chỉ có thể xếp hàng ở cửa xuất lương thực. Bên trong kho lúa mọi thứ đã được sắp xếp, lụa đỏ treo cao, ngũ cốc đầy đủ, chỉ chờ huyện lệnh đại nhân tới thì sẽ mở cánh cửa cuối cùng. Lương thực là căn cơ dẫn nước, thế nên chìa khóa kho lương hắn cũng nhận được vào ngày nhậm chức. Tống Lập Ngôn xuống xe, sửa sang lại quan phục, nói nhỏ hai câu với Tống Tuân vừa đi ra đón, rồi mang theo hắn và Lâu Tự Ngọc cùng đi tới trước cửa lớn. Chìa khóa trà vào ổ, một tiếng tách vang lên, chiếc khóa mở ra. Cánh cửa dày nặng di chuyển sang hai bên, tro bụi ào ào rơi xuống. Tống Lập Ngôn tiến vào nửa bước, lại thấy có gió nổi lên từ bên trong. Mái tóc đen của hắn bị thổi bay mấy lượt, rồi mới từ từ rơi xuống sau vai. Quan sai bốn phía không hề phát hiện ra có gì không đúng, bọn họ chỉ thấp giọng nói: gió này mát thật. Chỉ có Tống Tuân đột nhiên siết chặt bội kiếm trong tay, nhìn về phía Lâu Tự Ngọc bên cạnh. Lâu Tự Ngọc dương mắt nhìn vào trong kho lúa, nhỏ giọng tán thưởng: wow, huyện Phù Ngọc của chúng ta đúng là giàu có. Tống Tuân cau mày không nói gì. Tu vi của hắn không cao, nhưng dù sao cũng đi theo đại nhân nhiều năm, vừa rồi là gió hay yêu khí hắn vẫn phân biệt được. Hắn lo lắng yêu quái đột nhiên tấn công đã thương con người. Về phần kho lúa có bao nhiêu lương thực thì hắn không rảnh mà nhìn. Lâu Trưởng Quầy lại có vẻ rất hứng thú với đống lương thực, đôi mắt nàng tràn đầy tán thưởng, cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải: ôi nhiều quá đi. Tống Tuân chỉ cho là nàng đang nói đến lương thực nên cũng không chú ý nhiều. Nhưng thứ mà trong mắt nàng nhìn thấy lại là chuột yêu đầy cả kho lúa. Con lớn con bé có đến mấy trăm con. Có vài con tu vi cao, thì dám nhe nanh múa vuốt với Tống Lập Ngôn. Những con tu vi không đủ thì cũng nấp đằng sau đống lương thực, giơ cái đuôi lên. Tống Lập Ngôn đứng ở cửa, bỗng chốc cười lạnh một tiếng. Động tác của đám chuột yêu kia lập tức cứng đờ. Sau đó chúng nó lần lượt ẩn đi thân hình, biến mất không thấy đâu nữa. Lâu Tự Ngọc đi theo hắn bước vào, mở miệng hỏi: "Đại nhân làm sao vậy?" "Không sao." Yêu khí vẫn chưa tan, nhưng Tống Lập Ngôn lại yên tâm. Quay đầu bảo quan sai tiến vào khiêng lương thực. Sau đó hắn đi ra ngoài giám sát việc phát lương. Vừa đến trưa, Tống Lập Ngôn đã mang theo Lâu Tự Ngọc cùng Tống Tuân trở về nha môn. Quan sai bên người hắn đều được cho lui. Chỉ có ba người bọn họ tùy ý lướt qua một vòng giữa các khúc hành lang. Bốn bề đình viện cực kỳ yên tĩnh, không có tiếng người. Lâu Tự Ngọc chà sát cánh tay, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, nô gia có thể đi về trước không?" Tống Lập Ngôn bước vào sảnh đường, ngoái đầu lại nhìn nàng hỏi: "Không phải cô nói các huyện lệnh trước đều xảy ra chuyện vào ngày khai thương này sao? Bản quan còn chưa xảy ra chuyện thì cô trở về làm cái gì?" Nghe vậy, Lâu Tự Ngọc suy sụp nói: "Đại nhân, nô gia chỉ tùy tiện nói thế thôi. Ngài tin thì tin, không tin cũng được. Nhưng sao ngài cứ một hai phải kéo nô gia vào làm gì? Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện..." Tống Lập Ngôn hiếp mắt. Lâu Tự Ngọc nghẹn luôn, sau đó vội sửa miệng: "Cho dù thật sự xảy ra chuyện thì nô gia cũng nguyện ý xả thân bảo hộ đại nhân, bảo hộ huyện Phù Ngọc được bình an. Nhưng đại nhân, nô gia hơi lạnh." Cả huyện nha nổi lên từng trận gió lạnh khác thường. Ngày hè còn chưa hết mà cơn lạnh đã bò dọc sống lưng. Lâu Tự Ngọc ăn mặc mỏng manh, lúc này khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt vô tội nhìn hắn vô cùng đáng thương. Tống Lập Ngôn đi tới chỗ bình phong lấy áo choàng đưa cho nàng: "Ngồi xuống uống ly trà nóng đi." "Nàng làm sao mà dám ngồi chỗ này chứ?" Lâu Tự Ngọc lặng lẽ dương mắt quét về phía xà nhà. Mấy con chuột yêu tu vi trăm năm của chuột tộc đều đang ngồi xổm trên kia kìa. Tụi nó đã thu yêu khí lại, nhưng biểu tình cũng không thân thiện lắm đâu. Bên ngoài có bốn nha sai tiến vào, bọn họ chắp tay dâng lên mấy cái khay. "Đại nhân, huyện thừa đại nhân phân phó thuộc hạ giao đại ấn và quan thủ cho ngài." Tống Tuân thấy thế thì vội đi lên đón. "Cẩn thận." Tống Lập Ngôn đột nhiên mở miệng, sau đó đi lên vài bước kéo Tống Tuân lùi lại. Tống Tuân ngạc nhiên, dương mắt thì đã thấy móng tay của mấy tên kia mọc dài ra như móc câu. Lúc này may mà hắn đã kịp lùi lại, không thì đã bị một trong những cái móng tay đó cắt qua cổ. Trên móng tay còn có ánh sáng xanh nổi lên. Tống Tuân hít một hơi, vội tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Còn Tống Lập Ngôn thì lật tay trục một tấm vô hướng phù trên bàn. Cánh cửa vốn đang rộng mở lúc này bang một tiếng mà khép lại. Cùng lúc đó, chuột yêu trên xà nhà cũng đồng loạt nhảy xuống, đang nghình nghịch vài ba người vào trong góc. Cái gì đây? Lâu Tự Ngọc khoa trương mà thét chói tai. Người đâu? Mau cứu mạng, có yêu quái! Vô dụng thôi, đừng kêu nữa. Tống Lập Ngôn duỗi tay kéo nàng ra, trầm giọng nói: "Vô hướng kết giới đã lập, bên ngoài không nghe thấy bên trong xảy ra chuyện gì đâu." Lâu Tự Ngọc trừng mắt thật lớn, gào: "Ngài làm gì vậy? Nhiều yêu quái thế này thì phải gọi người tới cứu chứ, chỉ dựa vào mấy người chúng ta thì..." Nàng còn chưa dứt lời thì mấy con chuột yêu phía trước nhìn không được đã xông lên. Nguyên hình của chúng nó to gấp đôi người thường, da lòng màu xám mang theo sự tanh tưởi ẩm ướt, răng và móng vuốt sắc nhọn đều mang ánh sáng xanh. Cả đám hút đầu tới khiến cho người ta không kịp chạy trốn. Lâu Tự Ngọc lập tức gào lên, thuận thế ôm lấy eo của Tống Lập Ngôn. Tống Lập Ngôn phản ứng cực nhanh, hắn lập tức tạo một kết giới rồi rút giải trị kiếm ra. Thần kiếm tỏa ánh sáng bạc, khiến mấy con chuột yêu không biết sống chết kia bị hất văng ra, nện vào vách kết giới. tụi nó vừa ngã xuống thì thất khiếu chảy máu, run rẩy không ngừng. Đám chuột yêu còn lại thì nhe răng ra uy hiếp, nhưng tự như đã hiểu người này không dễ chọc. Bốn con chuột yêu có thể hóa thành người xông lên, còn đám chuột kia thì lùi về sau hết. Nghe nói cả tộc chuột yêu từ trước đến nay đều nhát gan, hôm nay thấy thì mới biết lời đồn đó là sai. Tống Lập Ngôn thu kiếm về bên người, nhìn về phía mấy con chuột yêu cầm đầu kia. Từ khi ta bước vào Huy Phù Ngọc này, các ngươi đã tránh né, sao hôm nay lại sôi nổi đến chịu chết như thế này? Ngươi tiếp nhận chức vụ huyện lệnh huyện Phù Ngọc. Chuột yêu đứng phía trước mở miệng, là giọng nữ tử nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn. Nếu đã nhậm chức thì ta chẳng thèm quan tâm ngươi là người hay thần. Hôm nay nhất định ngươi phải chết ở đây. Chương 16. Hung thủ giết người. Thành sản chớ có khinh địch. Một lão già ở phía sau giữ chặt lấy nàng, con mắt nhỏ sáng quắc nhìn Tống Lập Ngôn nói: Đây là người của Thượng Thanh Tư. Thượng Thanh Tư? Chuột yêu thanh sảnh bị ngăn lại, nghe thấy thế thì càng cáu giận. Được đó, người của Thượng Thanh Tư thì càng tốt, nợ mới nợ cũ cùng tính luôn. Hôm nay dù có phải liều mạng thì ta cũng phải giết hắn. Tống Tuân rút kiếm phòng bị, mà Tống Lập Ngôn thì lại giống như đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn chằm chằm móng vuốt và răng của đám chuột yêu này, sau đó nhẹ giọng mở miệng: Huyện lệnh tiền nhiệm, hoặc phải nói là các vị huyện lệnh của huyện Phù Ngọc, hóa ra đều chết trong tay của các người. Thế thì sao? Kẻ tiếp theo sẽ là ngươi. Thanh sản cao ngạo đáp: Muốn đánh muốn giết cũng không sao, nhưng có mấy vấn đề ta muốn hỏi rõ, các ngươi có thể giúp ta giải mối nghi hoặc hay không? Tống Lập Ngôn thu giải trị kiếm lại: Nếu giải được những nghi vấn này thì ta sẽ quăng kiếm. Ánh sáng của giải trị kiếm lại lóe lên, khiến cho đám chuột đều phải nâng vuốt che mắt. Thứ này là linh kiếm thượng đẳng, có nó ở đây thì không dễ mà giết được người cầm kiếm. Không nghĩ tới tên ngốc này lại chủ động muốn quăng kiếm. Thành sảnh quay đầu lại nhìn những người còn lại, mà mấy người kia đều đồng ý là cuộc mua bán này đáng giá. Thành sảnh đánh giá hắn một lượt rồi nói: Người muốn biết cái gì thì hỏi đi, nhưng người đã nói sẽ quăng kiếm thì đừng có nuốt lời. Tống Lập Ngôn gật đầu, nâng tay để thanh kiếm ra xa, nửa thân kiếm hoàn toàn nằm ngoài kết giới. Đầu ngón tay hắn chống chui kiếm, nâng mắt hỏi: Huyện lệnh của huyện Phù Ngọc ngoài ta ra đều là người bình thường, bọn họ thì có khúc mắc gì với chuột tộc của các người? Thanh sảnh siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn hắn, nói: Ta thấy tuổi tác của người còn nhỏ nên không biết chuyện xưa cũng chẳng có gì lạ. 80 năm trước, huyện Phù Ngọc có đón một đám người của Thượng Thanh Tư tập kết đến, bao vây diệt trừ tộc ta. Huyện lệnh lúc đó nhân lúc cháy nhà hôi của, thừa dịp đó mà giết chết mấy ngàn vãn bối chưa đắc đạo của tộc ta, khiến chúng ta gần như là bị diệt tộc. Huyết hải thâm thù này, chẳng nhẽ chúng ta không nên báo sao? Tống Lập Ngôn nhíu mày: Người giết chuột tộc là huyện lệnh lúc đó, sao các ngươi phải giết những người sau này? Lúc ấy gã huyện lệnh kia nói hắn chỉ làm việc mà một huyện lệnh nên làm. Được, được lắm. Huyện lệnh đã muốn đối địch với chuột tộc của chúng ta thì ta phải giết chúng. Ta muốn nhìn xem thiên hạ này có bao nhiêu kẻ có thể đảm đương chức vụ huyện lệnh huyện Phù Ngọc này. Thành sảnh nhe răng, đám chuột bốn phía cũng xúc động xôn xao. Tống Lập Ngôn nhéo ngón tay, nghi hoặc hỏi: Việc làm sai 80 năm trước của một huyện lệnh, tại sao nhiều năm như thế các ngươi đều không có động tĩnh gì, đến tận 2 năm trở lại đây mới trả thù? Nhờ phúc của đám người Thượng Thanh Tư các ngươi mà nội đan của đại vương bị phong trong tảng đá trấn môn. Chúng ta bị tảng đá kia trấn áp nhiều năm, khó có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Thành sảnh oán hận nói: Nếu chúng ta có thể ra ngoài sớm thì còn để cho các ngươi sống được chắc. Chuột tộc nhát gan nổi danh là thật, nhưng có thù tất báo cũng là thật. Tảng đá kia vốn trấn áp tụi nó, Nhưng ai biết triệu huyện lệnh lại đột nhiên chuyển tảng đá đi, khiến cho chuột yêu lấy kho lúa làm nơi dưỡng sức, bắt đầu trả thù. Từ triệu huyện lệnh trở đi, các huyện lệnh sau đó chỉ cần mở kho lúa thì chẳng khác nào đi hang ổ của... thì chẳng khác nào đi vào hang ổ của tụi nó gào lên: huyện lệnh mới tới nộp mạng. Đám yêu quái này sẽ hóa thành hình người, giả làm sai nha mà giết người. Sau khi xảy ra án bị hỏi tới, bọn họ thậm chí còn làm giả khẩu cung. Đây là lý do vì sao Lâu Tự Ngọc nói nàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, mà sai nha lúc ấy lại nói là không nghe thấy gì. Chẳng trách án này vẫn cứ mãi bế tắc. Tìm hiểu được chân tướng rồi, Tống Lập Ngôn lập tức dịu mặt, hoàn tất hất thanh kiếm ra ngoài kết giới, sau đó nghiêng đầu nói với Lâu Tự Ngọc vẫn ôm mình không buông tay: nói hiểm nghi trên người cô đã được giải trừ. Lâu Tự Ngọc trợn mắt ngửa đầu nhìn hắn: đại nhân, ngài vẫn luôn hoài nghi nô gia hả? Nô gia có cái gì khả nghi đâu. Tống Lập Ngôn híp mắt: chỗ khả nghi rất nhiều, nhưng hiện tại chân tướng đã rõ, hung thủ không phải là cô. Vậy thì đúng là phải cảm ơn ngài. Lâu Tự Ngọc trợn trắng mắt mà nói. Tống Lộc Ngôn cúi đầu nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện nàng vẫn luôn ôm lấy hắn, hai người dán vào nhau rất gần. Hắn thậm chí có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, giống như mùi trầm hương, nhưng lại mang theo hương vị khói lửa nhân gian đầy náo nhiệt. Thân thể của hắn cứng đờ, nói: trưởng quầy, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngài còn quản cái gì thân với không thân nữa? Lâu Tự Ngọc nhìn bốn phía, hết sức hoảng sợ nói: bọn họ chuẩn bị ăn tươi nuốt sống chúng ta rồi kìa. Không có ánh sáng của giải trị kiếm, đám chuột tộc lớn mật lại tiến lên. Ngay cả bốn con chuột yêu đứng đầu cũng xé rách túi da, lộ ra nguyên hình với răng nanh và móng vuốt. Lão già kia liếm cái đuôi, nói: nghe nói người của Thượng Thành Tư ăn ngon hơn người thường rất nhiều, ta muốn nếm thử. Một chữ cuối cùng vừa dứt thì cả thân mình to lớn cực đại của nó lập tức vọt về phía Tống Lập Ngôn, mang theo một cơn gió tanh nồng ập tới. Với khí thế này, sợ là chỉ cần đụng một cái đã bị trọng thương rồi. Lâu Tự Ngọc sợ tới mức trực tiếp co rụt lại phía sau Tống Lập Ngôn. Tống Tuần thấy thế cũng muốn tiến lên đỡ hộ, nhưng không nghĩ tới Tống Lập Ngôn căn bản đã sớm có chuẩn bị. Hắn dồn khí vào ngón tay, nhẹ bắn về phía ấn đường của con chuột yêu kia. Một tiếng phanh vang lên, máu bắn tung tóe, vô số da lông và thịt vụn bay khắp nơi như tuyết. Đám chuột kinh ngạc ngửa đầu, nhưng thậm chí còn không thấy thi thể lão già kia, mà chỉ có máu thịt như hoa từ trên rơi xuống. Khí thế khiếp người như sóng biển ầm ập trong kết giới, khiến cho Thanh Sản sợ đến mức liên tục lùi vài bước. Ngươi! Ta chỉ hứa sẽ không cầm kiếm, chứ không nói là sẽ không đánh trả. Tống Lập Ngôn vất tay áo gạt đám mưa máu trước mặt đi, tay trái cầm một lá bùa màu vàng. Rút! Hết tình thế không ổn, Thành Sảnh hô to một tiếng, hóa thân thành chuột mà chạy trốn. Đám chuột nhắt còn lại cũng nhanh chóng chạy khắp nơi, nhưng mùi chú đã ra, tạo thành một cái lưới tỏa ánh sáng bạc từ trên ập xuống đầu chúng nó. Nếu là lưới bình thường thì không nói làm gì, nhưng thứ này lại có tu vi cực cao, căn bản không để cho bọn chúng dễ dàng trốn thoát. Chỉ cần hơi đụng phải thì bọn chúng đã bị cuốn vào, cả người biến thành bột mịn. Trong chớp mắt, có rất nhiều chuột yêu trúng chiêu, thậm chí không kịp gào lên mà đã biến thành bột mình. Từ trước đến nay, Tống Lập Ngôn không hề nhân từ với yêu quái. Một khi hắn đã ra tay thì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Cho nên trên mặt hắn không hề có biểu cảm gì, hai mắt chỉ đảo qua đám chuột yêu, giống như cái gì cũng không nhìn thấy, hờ hững mà thu lưới lại. Theo chuyển động của ngón tay hắn, cái lưới kia cũng mở ra cuốn lại, mang theo sát ý nhào về phía Thanh Sảnh. Thanh Sảnh và đám chuột yêu còn sót lại ra sức chống đỡ, xuất ra pháp lực cố gắng chặn đứng cái lưới kia. Có con chuột yêu đỏ mắt nhào về phía Tống Lập Ngôn. châu chấu đá xe. Tống Lập Ngôn lắc đầu, lật tay vẽ ấn. Hắn đánh giá tu vi của yêu quái này chỉ còn một chiêu là có thể khiến nó mất mạng. Nhưng hắn còn chưa kịp vẽ xong ấn thì trước mặt là nhiều thêm một bóng người. À! Lâu Tự Ngọc không biết từ đâu lấy được một cái chân bàn mà che trước người hắn, múa may điên cuồng, đã thế còn tru lên. Ta đánh chết ngươi! Cái chân bàn kia bị nàng múa đến uy phong, cũng không biết có phải là chó ngáp phải ruồi hay không, mà thực sự đánh trúng, khiến cho con chuột yêu kia bay ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, bàn tay của nàng cũng bị rách. Cái chân bàn tuột khỏi tay, bang một tiếng đập trúng lên cổ tay Tống Lập Ngôn. Lâu Tần Ngọc ôm lấy tay, nửa ngồi xổm xuống, đôi mắt nửa mở nhìn một cái. Nàng vui sướng khi phát hiện chuột yêu kia thật sự đã bị mình đánh trúng, vì thế lập tức quay đầu lại tranh công. Đại nhân, ngài xem, nội gia đánh trúng rồi. Tống Lập Ngôn trập mặt mà nhìn nàng, duỗi cánh tay phải đang hơi run của mình ra trước mặt nàng. Hả? Làm sao vậy? Lâu Tự Ngọc cầm lấy tay của hắn lật lật mà nhìn, mờ mịt hỏi. Ngài bị rút gân à? Tống Lập Ngôn không nói gì, kéo cổ tay áo lên một chút, lộ ra một đoạn cổ tay xanh tím, ý bảo đây là ngoại thương không liên quan gì đến rút gân. Sao ngài lại không cẩn thận thế chứ? Lâu Tự Ngọc hoàn toàn không cảm thấy đây là chuyện tốt nàng đã làm ra, ngược lại còn oán trách hắn. Tuy trước nay là người lạnh nhạt thờ ơ, nhưng lúc này Tống Lập Ngôn cũng bị nàng làm cho tức giận đến mắt trợn trặc. Hắn vừa phân tâm thì đám chuột yêu bên kia cũng lập tức tránh thoát lưới. Có mấy con tu vi cao lập tức biến mất không còn dấu vết, còn mấy con khác cũng thấy hy vọng chạy trốn. Muốn chạy đi đâu? Hắn hoàng hồn nghiêng mắt, mấy sợi tơ bắt yêu phóng ra nháy mắt đã ngát chân bọn chúng, cứng rắn túm tất cả về. Lâu Tự Ngọc nhìn thấy thế thì trên mặt là kinh hoảng khoa trương, trong lòng thì khiếp sợ thật sự. Đời này Tống Lập Ngôn chỉ mới hơn 20 tuổi, theo lý mà nói thì hắn không thể có tu vi cao đến thế này. Đám chuột yêu hôm nay ít nhất cũng có 5 con tu vi qua 100 năm, còn lại thì cũng không cách xa 100 năm lắm. Cho dù là lão già của Thượng Thanh Tư kia tới cũng phải hao chút sức lực. Nhưng Tống Lập Ngôn thì hoàn toàn không hoảng hốt, ra tay vừa dứt khoát vừa dũng mãnh. Điều này chứng tỏ hắn cực kỳ có tự tin với thực lực của mình. Ngay cả việc thả cho đám yêu quái này một con đường sống, hắn cũng không muốn. Một hai phải giết sạch mới chịu. Trong 80 năm này đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết ư? Hoặc là ai đã nhúng tay ở giữa, động tay chân gì với hắn sao? Vì nôn nóng nên nàng lộ ra hơi thở bất an. Chút bất an này khiến thanh sảnh ở gần nàng nhất để ý thấy. Nàng ta đột nhiên vọt lên, móng vuốt nhắm tới cổ nàng mà tấn công. Sát khí sắc bén nồng đậm đến nỗi Lâu Tự Ngọc ho sặc sụa. Mà Tống Lập Ngôn quay đầu thì thấy sắc mặt hơi trầm xuống, gằn nói: "Buông nàng ra." Thanh sảnh thở hổn hển cười: "Hôm nay là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, chạm trán đại nhân vật. Nhưng chuột tộc chúng ta vất vả lắm mới bảo tồn được giống nòi, không thể nói không có liền không có. Đại nhân muốn vị cô nương này sống thì hãy thu pháp khí lại để chúng ta đi." Tống Lập Ngôn cười nhạo, khóe mắt đôi mày đều lộ ra khinh miệt. Tay hắn vừa động thì một sợi thần trói yêu đã bay đến quấn quanh vuốt của nàng ta. "Để xem động tác của ta hay là của người nhanh hơn." Hắn nhẹ giọng nói từng câu từng chữ: "Một người phàm chôn cùng đám chuột yêu các người không tính là lỗ." Một cơn rùng mình nhảy thẳng từ đuôi lên đầu, đôi mắt thanh sảnh co lại, cổ họng cảm thấy không thở nổi, giống như có ai bóp chặt. Nàng ta không rõ người trước mặt thoạt nhìn chỉ là một người trẻ tuổi không biết gì, sao có thể tàn nhẫn khiến cho người ta ớn lạnh đến như thế. Hôm nay có phải nàng ta sẽ chết ở chỗ này không? Trong lòng mới vừa sinh ra một chút tuyệt vọng thì thanh sảnh đã cảm thấy tay mình đột nhiên trầm xuống, móng vuốt đâm thủng da thịt của người trong lòng, nọc độc màu xanh thấm vào, vẽ lên một đóa hoa quỷ dị trên cổ Lâu Tự Ngọc. Chương 17:

Amber là một editor rất là kỳ cựu, đã edit rất nhiều truyện, và phần lớn truyện do Amber edit đều được nhiều bạn yêu thích. Ví dụ như là bộ truyện Bần Gia Nữ, Lấy Thân Nuôi Rồng, Hải Thượng Hoa Đình, hay là Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma. Bạn có thể vào link mình để trong phần mô tả để đọc thêm nhiều truyện hay do Amber edit và ủng hộ bạn ấy nha. Bây giờ quay trở lại với bộ truyện này. Trong tập 2, chúng ta đã biết được Lâu Tự Ngọc sắp đặt để Tống Lập Ngôn sử dụng Diệt Linh Đỉnh phong ấn nội đan của Thường Thạc. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là thành công. Thế nhưng ngay phút chót, Diệp Kiến Sơn đột nhiên xuất hiện và ngăn lại. Cái người Diệp Kiến Sơn này thật là khả nghi phải không các bạn? Mình chưa đọc hết truyện cho nên mình cũng không biết là hắn ta có vai trò gì. Nhưng mình thấy trong truyện những người mà thường hay mặc áo trùm che mặt xuất hiện một cách đột ngột thì 10 phần là có 8 người là có mưu mô. Truyện cũng xuất hiện thêm một nhân vật khả nghi nữa, Bùi Hiến Phú, diện mạo trẻ trung nhưng mà dường như đã sống rất lâu và biết rất nhiều truyện. Các bạn đoán xem, trong hai người này, ai là nhân vật bí ẩn đã xuất hiện trước khách điếm trưởng Đăng trong tập 2 sau khi Lâu Tự Ngọc đi gặp Lâm Lê Hoa trở về? Cái người mà khi xuất hiện thì khiến ánh nến từ ngọn đèn lồng đứng lại, gió cũng dừng thổi. Trong tập này, chúng ta thấy rõ hơn tính cách của Tống Lập Ngôn qua cách hắn làm việc, cách hắn diệt trừ yêu quái. Hắn là người quyết liệt, hơi tàn nhẫn, cực đoan một chút. Hắn tin rằng đã là yêu thì phải giết, cho nên không hề nhân từ, đã ra tay thì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Lâu Tự Ngọc còn nhận xét hắn là người vô cùng cố chấp, vừa cao ngạo lại mâu thuẫn, ngăn cách mình với chúng sinh, không chịu mở lòng với người khác. Vậy nên khi nàng phát hiện hắn quá mức cường đại, tu vi cao vượt tuổi đời, đối phó với đám chuột yêu dễ như trở bàn tay, nàng đành giả vờ vụng về cứu hắn để tạo cơ hội cho mấy chuột yêu chạy thoát. Và chuyện này đã dẫn đến hậu quả Lâu Tự Ngọc trúng độc yêu. Và rồi chúng ta được chứng kiến một màn ái muội của hai người. Thông qua việc này thì chúng ta cũng thấy được rằng Tống Lập Ngôn, theo cách nói của những người tu hành thì dễ vương tạp niệm, dễ dàng bị cảm xúc và tình cảm của mình dẫn dắt, không phải kiểu thần tiên chỉ mong cứu nhân độ thế. Hiện tại thì nội đan của Thường Thạc đang bị phong ấn bên trong tứ hợp trận. Nếu bị Diệt Linh Đỉnh phong ấn thì nội đan sẽ từ từ bị hủy. Nhưng với tứ hợp trận thì nó chỉ bị giữ ở đó thôi mà không bị ảnh hưởng gì. Và cũng chính từ đây, mọi rắc rối do cuộc chiến tranh đoạt nội đan gây ra sẽ bắt đầu, cũng dần dần vén lên bức màn của quá khứ 80 năm trước và của cả ngàn năm trước nữa. Tác giả viết truyện này với phong cách đan xen giữa quá khứ và hiện tại, hé lộ một chút rồi lại che một mảng, cho nên là truyện có rất là nhiều manh mối và chi tiết gợi mở. Mình phân tích và kể ra hết thì thành rất là dài dòng, cho nên nếu có tình tiết nào bạn thấy chưa rõ hoặc là không nghe kịp thì đừng ngại để lại bình luận nhé. Mình rất là mong ngóng bình luận của các bạn đó. Cũng mong các bạn góp ý thêm cho mình về cách mình diễn đọc để mình có thể hoàn thiện tốt hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 sẽ tiết lộ tất cả chuyện cũ của 80 năm trước.